Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 1061. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1061. Không phải anh không tự tin với nhân cách quyến rũ của mình, mà là từ khi bọn họ gặp nhau năm ngoái, Lâm Quán Quán đã 5 lần 7 lượt thất thần khi nhìn vào gương mặt anh. Rõ ràng là muốn ăn nhan sắc của anh. Nói cách khác, lý do tại sao Lâm Quán Quán ở bên cạnh anh chính là giá trị ngoại hình của anh cao một chút cũng rất quan trọng. Nhưng, nếu vẻ đẹp này mất đi thì sao? Lâm Quán Quán bất lực, ôm lấy gương mặt anh rồi ngồi xổm bên mép giường, hôn môi anh một cái mà không chê chút nào. Trịnh trọng mà nói, cho dù gương mặt này của anh thật sự bị thay đổi, em cũng sẽ không ghét bỏ anh. Còn người Tiêu Lăng Dạ nheo lại. Thật sao? Thật sự, còn thật hơn trân châu. Người đẹp trai nhất trần đời chính là anh. Xấu xí như vô diệm cũng là anh. Quan trọng là anh, không phải là anh như thế nào. Tiêu Lăng Dạ hiển nhiên bị lấy lòng trước lời nói của cô. Lông mày lập tức giãn ra. Lâm Quán Quán lặng lẽ lau mồ hôi hột. Đàn ông mà, quả thực vô cùng ấu trĩ. Thấy Tiêu Lăng Dạ đã thả lỏng, cô đè lại bờ vai của anh. Anh nằm xuống, em sẽ bảo tài xế lái xe đi bệnh viện Huyên. Không cần, ai? Tiêu Lăng Dạ gối đầu, chỉ vào tủ đầu giường. Tống Liên Thành có đưa thuốc mỡ kia, bôi thử cái đó xem. Đúng rồi ha, sao cô lại quên mất thuốc mỡ đó? Đó chính là thuốc mỡ do gia đình Tống Liên Thành nghiên cứu chế tạo ra. Nghe nói bên trong nó có chứa hơn 180 loại thảo mộc, dùng chữa bệnh ngoài da vô cùng hiệu quả. Tiêu Lăng Dạ là bị dị ứng, nói đúng ra cũng có thể coi như là một loại bệnh ngoài da, nói không chừng lại dùng được. Lâm Quán Quán nhanh chóng vặn thuốc mỡ ra. Em giúp anh bôi lên, nếu cảm thấy không thoải mái thì nói em biết ngay. Ừ, thuốc mỡ màu xanh lá cây có mùi thơm bạc hà. Cảm giác ngứa ngáy trên mặt đã được thay thế bằng cảm giác mát lạnh ngay khi vừa thoa. Như thế nào? Có phải tốt hơn không? Lâm Quán Quán thở phào nhẹ nhõm. Vừa bôi thuốc vừa nói. Ngày mai chúng ta chuẩn bị bia mộ của bà nội xong liền trở về Vân Thành. Anh không có vấn đề gì. Anh nghe em nói hết đã. Lâm Quán Quán ngắt lời anh. Thở dài nói. Bà nội đã qua đời. Mình ở lại thêm một ngày căn bản cũng không có gì khác biệt. Hơn nữa trong thôn đã thay đổi quá nhiều. Hầu như đã không còn quen thuộc với em. Ở lại cũng chỉ càng thêm buồn mà thôi. Còn có Duệ Duệ và Tâm Can. Hai đứa lớn như vậy cũng chưa bao giờ đến miền Bắc. Em thấy hai đứa không thoải mái lắm về đồ ăn thức uống và cả môi trường nữa. Tất cả những lý do này, em nghĩ chúng ta vẫn là nên về sớm một chút. Nếu như anh có tâm, sau này khi nào rảnh rồi lại đến thăm bà ngoại với em. Được. Thuốc của Tống Liên Thành rất hiệu nghiệm. Sau khi bôi thuốc mỡ cho Tiêu Lăng Dạ, 10 phút sau những vết đỏ trên mặt anh bắt đầu dịu đi. Lâm Quán Quán không yên tâm về hai đứa nhỏ, liền đi về phòng hai đứa xem. Phát hiện hai đứa nhỏ này không hề bị dị ứng mới yên tâm rời khỏi phòng. Với số tiền công gấp 3 lần, bia mộ của bà Lâm nhanh chóng được xây xong. Bia mộ được khắc chữ vào sáng sớm hôm sau. Các công nhân đã trộn xi măng trước. Sáng hôm sau họ liền đổi ngôi mộ bằng đất thành xi măng. Giữa trưa cùng ngày, Lâm Đại Chu và Chu Đại Nương rời đi. Gia đình cô cũng chuẩn bị lên đường trở về. Trong lòng Chu Đại Nương tràn đầy không nỡ. Quán Quán à, sao cháu mới về ở 2 ngày liền đi rồi? Có phải trong nhà chiêu đãi cháu không chu toàn không? Không phải, cách trương.